Chương 499 Vô Thủy Linh Vọng Thần Hải. Những cảnh giới kia đều phải tự người chậm rãi lĩnh hội. Sư gia ta nói là vô thủy cảnh cao thủ. Nếu như bọn hắn không có bí pháp đặc thù, người trốn vào bên trong thiên tinh ấn, bọn hắn cũng khó làm gì được người. Nhưng mà đụng phải linh vọng cảnh cao thủ, vậy người khó mà đào thoát. Bọn hắn đã diễn sinh ra ý niệm phi thường cương đại. Ở trong lĩnh vực của bọn hắn, hết thảy bị bọn hắn khống chế. Mặc dù người trốn trong thiên tinh ấn, sư gia ta khó giúp người tránh né bọn hắn truy tung. Tuy nói bọn hắn không cách nào phá toái khai thiên tinh ấn, nhưng người cũng đừng có mơ mà chạy. Cũng tỉ như người tại cấm vực chi địa gặp tiểu mỹ nhân kia, nàng vốn là vô thủy cảnh, về sau đột phá tới linh vọng cảnh. Tiếp theo người đụng phải nàng, tốt nhất là đừng có trêu chọc nàng. Nàng muốn cái gì, người liền cho nàng là tốt, cho dù là hy sinh nhan sắc cũng có thể nhịn. Nếu như đụng phải thân hải cảnh cao thủ, sư gia ta chỉ có thể nói người đã xong. Bất quá không biết bao nhiêu tuế nguyệt như vậy, thế gian có tồn tại mở ra thân hải hay không. Nghe được sư gia nói hy sinh nhan sắc, Diệp Thần chỉ có thể im lặng. Đạn bài lăng kia trời sinh một bộ lạnh như băng, bộ sáng sinh chớ gần. Nàng đối với nam nhân mà có hứng thú sao? Bất quá xem nhẹ lời nói vui đùa của sư gia, hắn vẫn là gõ vang cảnh báo cho Diệp Thần. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Cũng không phải nói thần hồn đạt tới yêu vương cảnh giới lại có thiên linh ấn có thể hoành hành không sợ. Tới trấn hồn tháp cao thủ rất nhiều, người phải cẩn thận. Nói không chừng tiếp theo đó là yêu vương thần tôn cường giả xuất hiện. Sư gia nói, ta ở bên ngoài cảm nhận được vài cỗ khí tức thái thượng vô cực cường giả, nhưng khá tốt cũng chỉ là vô thủy cảnh. Tuy tới trấn hồn tháp cao thủ rất nhiều, nhưng đã đến cũng không sợ đầu sợ đuôi. Có thứ tốt trước đoạt con mẹ nó rồi nói sau. Diệp Thần cười tiêu sái, nếu nhân sinh trên đời sợ cái này sợ cái kia, thực là lựa bước khó đi. Nghe Diệp Thần nói, sư gia vẫn là sửng sốt một chút nguyên này. Cho là mình sau khi cảnh báo Diệp Thần, Diệp Thần sợ hãi ba phần, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể trả lời như vậy. Sư gia trầm ngâm nửa ngày, con mắt sáng ngời. Diệp Thần tiểu tử, người nói những lời này để cho sư gia ta hiểu ra. Sư gia ta năm đó thực lực rất cường, nhưng mà sau ấy sư gia ta mạnh hơn thật là nhiều nhiều nữa. Ngay cả tử hỏa tinh sư nhất tộc, cao thủ tụ tập cũng bị người ta diệt tộc. Sư gia ta làm việc tự nhiên là phi thường cẩn thận, kết quả cuối cùng là hộ thể thần thú của một cái ẻo lạc. Sư gia ta hối hận, năm đó sư gia ta nên như người đồng dạng đụng phải bảo vật trước đoạt rồi nói, chờ thực lực mình mạnh, tới một cái đánh một cái, làm sao mà rơi vào tình cảnh thê thảm như năm đó. Ẻo lạc. Diệp Thần nghi hoặc vạn phần, thế nào không có nghe sư gia nói việc này. Khục khục, không có gì. Sư gia tranh thủ thời gian dừng đoạn chuyện cũ kia, tuyệt đối nhớ lại, hắn nghĩ mà kinh. Hắn hạ cười nói, cùng tiểu tử ngươi làm việc, sư gia ta cảm thấy sung sướng, vẫn là người hợp tính nét sư gia ta. Đi, tiếp tục cấp. Tầng 2 trấn hồn tháp rõ ràng là nhiều tinh thần chi thạch như thế, cái kia tầng 3 tầng 4 không có đạo lý không có thứ tốt. Ân, Diệp Thần không chậm trễ vẹo một cái chui ra thiên tinh ấn. Bên ngoài đang có mấy cái lôi vân đế quốc huyền tôn cao thủ xẹt qua, bọn hắn chứng kiến Diệp Thần bỗng xuất hiện sợ tới mức tranh thủ thời gian dừng chân. Trước mắt thằng này người hay là quỷ, xuất hiện quá đột nhiên, chẳng lẽ thuấn di tới. Diệp Thần nhìn sang mấy người kia, không đợi bọn người kia có phản ứng, vèo một tiếng hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa kích bắn. Mình ở bên trong thiên tinh ấn ngây người lâu như vậy, người lôi thú nhất tộc chiến thần lượng sớm đã không biết tung tích, nói không chừng tấn cấp tiến vào thần tầng 3 phải nhanh lên mới được, bằng không bảo vật đều bị bọn hắn cướp. Sư sư, Diệp Thần lăng không bay vút, trong tay nhiều hơn một khối tinh thần chi thạch phóng tới hồn niệm bảo châu bên cạnh. Chỉ thấy tinh thần chi thạch kia vèo một tiếng bị hấp thu vào. Tiểu Dực, khối tinh thần chi thạch này là đưa cho ngươi. Diệp Thần nói ra đã có khối tinh thần chi thạch này, thực lực Tiểu Dực có thể tăng trở lại không ít. Tiểu Dực thật cao hứng, há mồm lên rốp một tiếng giòn vang, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại với nhau. Đồ chơi này quá cứng, một điểm không dễ ăn, thiếu chút nữa đem hàm răng của ta đứt đoạn. Người phải đem năng lượng của nó hấp thu, không phải ăn nó. Diệp Thần cười khổ giải thích, hắn cũng không biết nói thế nào với Tiểu Dực. Tiểu Dực rõ ràng định thứ này đem ăn thịt. Nga. Tiểu Dực ngượng ngùng lỡ lộ cười, thoáng qua hóa thành con rắn nhỏ vòng quanh tinh thần chi thạch, không ngừng hấp thu năng lượng của tinh thần chi thạch. Xa xa lại là một cái đạo môn màu đen, rất nhiều người đi vào bên trong. Diệp Thần vèo một tiếng cũng là vọt vào bên trong biến mất cửa lớn. Lại một lúc sau, Tràng cảnh trước mắt biến ảo, Diệp Thần xuất hiện ở tầng 3. Tại đây hồn thú cùng những hồn thú phía dưới khác nhau rất lớn, chúng tựa như từng con bọ ngựa cực lớn, toàn thân đen kịt, phía trước mọc cái đôi cẳng tay hình dáng răng cưa cực lớn, sau lưng có đôi cánh, chúng không cách nào phi hành lâu dài, đây là tiềm phục ở trong mô đất phía trước. Thấy có người từ không bay qua, lập tức vỗ cánh giống như là tia chớp đánh giết lên, tới một cái tập kích hùng mãnh. Những hồn thú hình dáng bọ ngựa này thực lực tương đương thiên tôn, thiên sư cấp, nhưng mà chúng đánh nén thật là đáng sợ, coi như là huyền tôn, huyền sư cấp, không cẩn thận cũng bị cái cẳng tay hình dáng răng cưa trọng thương. Xa xa truyền tới vài tiếng kêu thảm thiết thê lương, Diệp Thần không khỏi tim đập nhanh không thôi. Thần hồn đạt tới yêu vương sơ kỳ, Diệp Thần không định che giấu, một đạo hồn niệm cường hoành kéo dài mà ra, nhanh chóng hướng tứ phương tám hướng tràn ra, tìm kiếm bảo vật ở tầng 3 trấn hồn tháp. Xa xa, đám huyền sư cấp yêu thú ở bầu trời phi hành cảm nhận khí tức yêu vương, nguyên một đám sợ tới mức thẳng run. Tất cả thế lực lớn cũng ăn ý, luồng thứ nhất chỉ là phái ra một ít huyền cấp cùng huyền cấp trở xuống điều tra rốt cuộc là cỗ thế lực nào phá hủy quy tắc, rõ ràng là một con yêu vương cao thủ tiến tới. Không có yêu vương thần tôn khác ở đây, trước mắt yêu vương này quả thực là tồn tại cấp cự vô phách. Chương 500 Tử Ma Chiến Giáp phần 1. Thần hồn Diệp Thần lập tức điều tra tới chỗ sườn núi bên ngoài 60 dặm. Bên trong sườn núi kia, từng bầy bọ ngựa hồn thú bay tới bay lui. Ở bên trong mô đất phía dưới, những cái con bọ ngựa hồn thú này rõ ràng có một cái ổ. Trong ổ kia, chừng hơn 10 quả trứng kim sắc, những trứng này lớn từng chừng cái cối xay, thượng diện đầy các loại ấn phù quỷ ký. Trứng màu vàng che kín ấn phù, chẳng lẽ bảo vật? Diệp Thần tâm niệm vừa động, vèo một tiếng hướng cái xa xa bay nhanh mà đi. Diệp Thần tiểu tử có hay không phát hiện cái gì? Sư gia trong thiên thiên ấn có chút sức kích động. Ta phát hiện một ít trứng kim sắc, không biết vật gì, mặt ngoài vỏ trứng rất nhiều phù ấn thần bí. Diệp Thần nói, có thể là trứng hồn thú. Những cái trứng kia ấp là trứng hồn thú hay không? Kim sắc che kín ấn phù. Sư già nghe Diệp Thần nói ngược lại không có hưng phấn kích động cỡ nào, mà là thần sắc có chút ngưng trọng. Thần hồn Diệp Thần đảo qua ở trong đất, quả trứng màu vàng kia không có một cái đạo ánh sáng tím, sẽ không phải vật gì tốt chứ. Hắn chuẩn bị móc qua xem, sau một lát Diệp Thần chứng kiến kim đạn kia rồi, thần hồn nhanh chóng ngưng hóa ra kim giáp binh sĩ, vùng phương thiên họa kích, phốc phốc, xung quanh tất cả bọ ngựa hồn thú toàn bộ bị giết, máu tươi khắp nơi. Tuy trên người những bọ ngựa hồn thú cũng thu thập thiên nguyên cổ tệ, nhưng bên trong trấn hồn tháp số lượng hồn thú nhiều như thế, số lượng thiên nguyên cổ tệ khẳng định rất nhiều, vật dùng hiếm là quý. Thiên nguyên cổ tệ kia hẳn không phải là đáng giá như vậy, cho dù bên ngoài cũng có thể thu mua, vẫn là trước tranh đoạt bảo vật khác rồi nói. Diệp Thần bay thấp phía dưới, rơi bên cạnh ổ trứng màu vàng, chuẩn bị đem ổ trứng màu vàng đều thu. Diệp Thần tiểu tử, đừng nhúc nhích chúng, sư gia gấp giọng nói. Vì cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Sư gia ngữ khí lo lắng như thế, không biết trứng này cũng gì lai lịch. Hắn bắt tay rút trở lại, cầm thương lan kiếm chém nát chúng, nhất định phải hoàn toàn chém nát, đảm bảo chúng không còn một con sống sót. Nhanh, sư gia nói xong giọng nói có vài phần sợ hãi chí. Những cái quả trứng màu vàng này là vật gì rõ ràng có thể làm sư gia sợ hãi. Sư gia nhất định biết chút gì. Chứng kiến sư gia khẩn trương như thế, Diệp Thần không chút do dự vùng thương lan kiếm hướng những quả trứng màu vàng chém xuống. Phốc phốc, từng quả trứng màu vàng bị Diệp Thần chém nát, bên trong huyết thanh chảy ra. Kết thúc, mười mấy quả trứng màu vàng đều bị Diệp Thần chém nát. Sư gia, những quả trứng màu vàng này là vật gì? Diệp Thần mở miệng hỏi. Những quả trứng màu vàng này thật lâu mới có thể lỡ. Cái trấn hồn tháp này mở ra đột nhiên tuôn ra nhiều bảo vật như vậy, ta cảm giác có chút không đúng. Hiện tại quả trứng màu vàng xuất hiện càng là xác minh suy đoán của ta. Những trứng vàng này nếu như ấp trứng đi ra chính là một loại hồn thú đặc dị. Cái kia tuyệt đối là một cái hồi tai nạn. Người không nên cảm thấy. Người có thể khống chế hồn thú cùng yêu thú là bất đồng. Hồn thú ưa thích săn giết nhân loại, huyền thú cùng yêu thú bình thường, bọn hắn có thể dùng rễ cỏ, vỏ cây, thậm chí là khoáng thạch làm thức ăn. Nhưng mà đồ thức ăn chúng thích nhất lại là linh hồn nhân loại. Huyền thú cùng yêu thú thôn vệ linh hồn có thể đạt được tiến hóa, biến hóa thành hồn thú càng cường đại hơn. Thời điểm chúng điên cuồng, căn bản không để ý tới người có phải là chủ nhân bọn hắn hay không. Sư già kinh hồn táng đạm nói. Diệp Thần khẽ mà gật đầu, Nghĩ tới trong những cái hồn thú này rõ ràng khảm nạm thiên nguyên cổ thể, hẳn là hồn thú này đều là trên người thiên nguyên cổ thành kia làm ra. Bọn hắn làm ra nhiều hồn thú như vậy là muốn làm gì? Nhìn quả trứng màu vàng toái mất, Diệp Thần không khỏi cười khổ. Hắn còn tưởng rằng quả trứng màu vàng là bảo vật, những quả trứng màu vàng đã không phải bảo vật, vậy thì đem ánh sáng màu tím bùi trong đất xem nào vào gì. Diệp Thần bay vút. Lúc này vị trí khoảng Diệp Thần hơn 10 dặm tiến đến một cái hồi chém giết thảm thiết. Một cái đám đại khái hơn 60 huyền cấp cao thủ điên cuồng rảo sát đến một đám bọ ngựa hồn thú. Trong 60 cái huyền cấp cao thủ này có chiến thần đường, cũng có chấp pháp hiện, còn có thú tộc thượng cổ huyết mạch. Bọn hắn nhìn cái ổ trứng màu vàng phía dưới, tất cả hai mắt tỏa sáng. Một quả ổ trứng vàng này tuyệt đối là đồ tốt, quả quyết không rơi vào tay người khác. Nhanh đoạt những trứng kia, ngăn chờ bọn hắn. Những người bên kia rảo sát bọ ngựa hồn thú, một bên cấp đoạt trứng màu vàng, trang diện hỗn loạn. Tới tay một cái, ta cũng được một cái, đi. Hơn 20 quả trứng màu vàng lập tức chia cắt không còn. Bọn hắn lấy được quả trứng màu vàng xong lăng không bay đi. Một cái thượng cổ huyết mạch hắc họa mà báo nhất tộc huyền siêu cao thủ dùng bao vải lấy một cái quả trứng màu vàng cùng mấy cái đồng tộc bay vút đi. Hắn hóa thành hình người, làn da ngăm đen, tuy không giống lôi thú nhất tộc cao lớn như vậy, nhưng toàn thân cơ bắp kiên cố, tràn đầy cảm giác lực lượng. Trên người quán che kín từng đạo hoa văn màu đen, đây là đặc thù chỉ có hắc họa mà báo nhất tộc mới có. Hắn đối với quả trứng màu vàng trong ngực sinh ra hiếu kỳ mạnh mẽ, đem vải bọc bao khỏa bên ngoài thoáng mở một tia khe hở, nhìn những cái đường vân quỷ dị trên quả trứng màu vàng kia có chút mê muội. Những ấn phù này tựa hồ ẩn chứa loại lực lượng thần bí. Hắn nhìn chằm chằm ấn phù kia, cảm giác ấn phù trên trứng màu vàng tựa hồ bóp méo qua. Chuyện gì xảy ra? Hắn hướng ấn phù kia nhìn lại, rốt cuộc không cách nào rời mắt. Những ấn phù kia tràn đầy hấp dẫn thần lực thần kỳ, giống như muốn kéo hồn niệm hắn toàn bộ hút vào. Hắn sinh ra ý niệm trong đầu, muốn dùng hồn niệm tìm bên trong quả trứng màu vàng tới cùng có cái gì. Nghĩ tới đem hồn niệm kéo dài vào, đột nhiên tầm đó phát ra một cái tiếng thảm thiết, thân thể lập tức hướng phía dưới trụy lạc. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái đồng tộc quán thấy bạn như vậy tranh thủ thời gian lướt xuống lưng hắn, cũng tiếp quả trứng màu vàng, phát hiện hắn hôn mê bất tỉnh, khí tức hồn niệm cực kỳ yếu ớt, ở cận kề cái chết. Bọn hắn nhìn nhau cẩn thận từng lý từng tí, dùng vải bố đem quả trứng màu vàng gói kỹ, nhắm được cũ lao đi. Chương 501 Tử Ma Chiến Giáp phần 2. Trước đem quả trứng màu vàng đi rồi nói. Đi. Diệp Thần rơi vào trên một cái sườn núi, dùng thần hồn cảm giác thoáng qua, phát hiện đạo ánh sáng màu tím trong bùn đất không có ảm đạm đi, ở bên dưới đảo mốc. Đem bùn đất đào ra một cái hố to, một cái kiện chiến giáp màu tím xuất hiện trong tầm mắt, xóa cát bụi trên chiến giáp màu tím lập tức tím lóng lánh ánh sáng. Cái chiến giáp màu tím này cũng chỉ có ngực giáp có thể bảo vệ vị trí ngực, hình như là dùng tinh thể gì chế tác thành. Mặc kiện chiến giáp che kín bí văn kỳ dị, vầng sáng lưu chuyển không ngừng tiêu tan. Sư gia, chiến giáp này là thế nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Lại là tự mà chiến giáp, tuy không hoàn chỉnh chỉ có ngực giáp, nhưng giá trị ngực giáp này tuyệt đối không kém hơn thương làn kiếm trong tay ngươi. Sư gia giật mình nói. Tự mà chiến giáp chỉ cần một cái kiện ngực giáp vượt qua thương làn kiếm, thế này đáng giá như vậy? Đó là đương nhiên, người dùng thương làn kiếm chém tới một phát sẽ biết. Cái đồ chơi này mặc lên người cũng quá gây chú ý, xem ra chỉ có thể mặc bên trong. Diệp Thần nhìn mình bên ngoài một cái thân áo bào mặc ngực giáp màu tím sáng nóng nánh, rất là cổ quái. Người đây là không hiểu, người tử đồng nhất tộc đều là thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử, luyện khí ưu tú nhất đều là tới từ tử đồng nhất tộc. Sư gia cười nói. Cái tử ma chiến giáp này có lẽ chỉ là bát phẩm, giống như là không có nhận chủ. Đem máu của người nhỏ lên kiệm chiếm giáp màu tím này đi. Thế nào những cái bảo vật này nhận chủ đều phải nhỏ máu? Diệp Thần có chút im lặng, đem ngón tay của mình cắn nhỏ ra một giọt máu tươi. Xoạch, một giọt huyết rơi vào trên tự ma chiến giáp. Giọt máu kia giống như là mạch máu nhân loại chảy khắp kiện chiến giáp. Trong nháy mắt, tự ma chiến giáp phát ra hào quang màu tím chói mắt, ánh sáng tím phóng lên trời. Một cái chỗ trong đầu Diệp Thần hiện ra bộ dáng chiến giáp, cúi đầu xem xét, tự ma chiến giáp trong tay biến mất. Thời điểm chiến đấu, ngươi tùy thời có thể triệu hồi tử ma chiến giáp. Cái tử ma chiến giáp này đủ để trợ giúp ngươi cả một kích toàn lực của yêu vương hoặc thần tôn cường giả. Đáng tiếc chỉ là ngực giáp. Chọn bộ tử ma chiến giáp do 7 kiện tạo thành, đó là tử đồng nhất tộc kinh điển chi tác. Năm đó bị tử đồng nhất tộc đại lượng sản xuất, bất quá hiện tại có bao nhiêu tử ma chiến giáp lưu truyền xuống dưới. Chiến giáp cường đại như thế, rõ ràng là bị đại lượng sản xuất. Diệp Thần kinh hãi. Đó là đương nhiên, ngươi không kiến thức qua đồ vật còn nhiều. Sư gia ngạo nghễ nói. Đó là tự nhiên, dùng niên kỷ của Diệp Thần, kiến thức đương nhiên không thể có rộng như được sư gia. Người cái tử ma chiến giáp này chỉ tương đương với một cái bát phẩm linh bảo, lại chỉ có một kiện, hiệu quả khẳng định lệch rất nhiều. Một ít siêu cấp tử ma chiến giáp trải qua luyện khí đại sư của tử đồng nhất tộc gia trì mới gọi là lợi hại. Một bộ cửu phẩm tử ma chiến giáp có thể hoàn toàn phòng ngự vô thủy cảnh cường giả công kích, lại càng không cần phải nói nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. À, cửu phẩm tử ma chiến giáp đối kháng đối với vô thủy cảnh cường giả, vậy nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm chẳng phải là mạnh tới mức không hợp thói thường sao? Trong truyền thuyết, thiên phẩm tử ma chiến giáp thậm chí có thể căn cứ thực lực chủ nhân tăng cường tự động đẳng cấp. Cái kết quả thực là đỉnh phong chi tác. Ngoại trừ tử ma chiến giáp, bọn hắn là chế tạo rất nhiều đồ vật cực kỳ cương đại. Đáng tiếc thời đại kia của ta, từ đồng nhất tộc luyện khí đại sư đều là lục tục không biết tung tích. Bất quá không thể không nói, đầu óc cấu tạo của nhân loại các người cùng yêu thú chúng ta không giống nhau. Tuy yêu thú chúng ta tuổi thọ mấy chục lần nhân loại các người, nhưng tốc độ tu luyện so với các người chậm mấy chục lần. Như tử hỏa tinh sư nhất tộc ta mới sinh ra là yêu vương cảnh, tới trưởng thành tùy tiện đạt tới thái thượng cảnh, nhưng hướng lên một bước lại khó như lên trời, không cách nào đột phá huyết mạch bản thân trói buộc, cần tuế nguyệt dài dằng dặc tu luyện. Mà một ít đại năng trong nhân loại các người lại có thể không ngừng đột phá, cho nên yêu thú tuy cường đại nhất vẫn là cao thủ trong nhân loại các người. Lại ví như là luyện chế đồ đạc này, nhân loại các người giỏi tay nghề, đối với kỹ nghệ nghiên cứu quả thực tế tình trạng đằng phong tạo cực, mà yêu thú huyền thú cho tới giờ mới thôi đoán chừng ngay cả gen sắt cốt trụ nhốt cốt căn bản nhất không có học. Nhân loại mạnh nhất lại có thể dùng chế tạo công cụ. Diệp Thần ý niệm khẽ động, trên người xuất hiện tử ma chiến giáp, lại khẽ động, tử ma chiến giáp biến mất. Quả là thần kỳ vô cùng. Người tử động nhất tộc này tuột cùng là làm thế nào, rõ ràng chế tạo được chiến giáp thần kỳ như thế. Diệp Thần nghĩ tới phi đao trong đầu, thanh phi đao này là tồn tại trong đầu mình. Có thể dùng phương pháp chế tạo tử ma chiến giáp đồng dạng hay không? Ý niệm khẽ động, có thể triệu hoán phi đao ra. Hắn thử mấy lần muốn đem phi đao triệu hoán ra nhưng đều là thất bại. Xem ra không được, không biết vấn đề ở chỗ nào. Chỉ có thể trở về sau tìm tòi nghiên cứu chuyện này. Diệp Thần đem tử ma chiến giáp thu trở lại. Cái tử ma chiến giáp này rõ ràng có 7 kiện, chỉ có thể gom một thành trọn vẹn mới có thể nguyên vẹn. Đúng lúc này Diệp Thần phát hiện mấy chục huyền tôn cao thủ hướng cạnh mình bao tới. Ánh sáng màu lam là từ nơi này phát ra, nhất định là có siêu cấp bảo vật. Sau khi bọn hắn vây tới chứng kiến Diệp Thần, bên trong mộ đất phía dưới có chút ngạc nhiên. Chứng kiến Diệp Thần đảo qua hố sâu, ánh mắt huyền tôn cao thủ bỗng trở nên lặng lề ác liệt. Tất nhiên là thiếu niên này là đem kiện bảo vật thu. Này tiểu tử, chúng ta là người chấp pháp điện, giao bảo vật ra, tha cho người khỏi chết. Một cái trung niên nhân đầu chọc quát, hắn là cái huyền tôn đỉnh phong cao thủ, bên người có 7 người, đều là huyền cấp cao thủ, hắn là đội trưởng đoàn người này. Bên người trung niên nhân đầu chọc kia, một người trẻ tuổi chỉ vào Diệp Thần, hai mắt phóng hỏa lộ khí xông thiên. Lại là ngươi, Hồ Diên đại ca, chớ cùng hắn nhiều lời, giết hắn. Tệ Nam không nghĩ tới rõ ràng chỗ này gặp phải Diệp Thần, nghĩ tới một lần kinh nghiệm bị quái vật dưới biển đuổi giết, hắn không khỏi một loại xúc động muốn giết người. Diệp Thần hướng người kia nhìn, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Người này đúng là một trong hai người chiến hạm lần trước tại hải đảo, làm cầu đã bị chết, không nghĩ tới người lạnh cự nhiên mạng lớn, tránh được quái vật biển đuổi giết. Chương 502, vật này ta muốn. Phần 1. Người nhận thức hắn. Hồ Diên Linh mắt tam giác liếc tứ phía. Kể bên này ngoại trừ chấp pháp điện bọn hắn, còn có hơn 10 cái huyền cấp cao thủ, 3 cái là lôi thú nhất mạch, còn lại có chút tới từ các đại hoàng tông môn thế gia, còn có mấy cái võ giả không lai lịch. Nếu bọn hắn động thủ đoạt bảo, tất nhiên là một hồi hỗn chiến. Tề Nam cúi đầu quan sát Diệp Thần, vẻ mặt âm trầm càng đậm. Tiểu tử, lần này xem người trốn ở đâu. Lần trước kiếm hạm chấp phát điện bọn họ bị quái vật biển đánh, cả chiến hạm trực tiếp bị xé. Hắn ở trên biển không ngừng bị quái vật biển đuổi giết, hắn hợp lại hết thảy chạy trối chết. Túc túc 5 ngày. 5 ngày kia tuyệt đối là nhớ lại càng thống khổ, mà Tề Nam không cách nào quên mất. Sau khi trở lại bờ, hắn đã bất thành nhân dạng, chết ngất mấy ngày đêm mới tỉnh lại. Mỗi một lần nghĩ tới Diệt Thần, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Diệt Thần băm thay vạn đoạn, giải mối hận trong lòng. Hồ Duyên đại ca, lúc trước ta cùng Lâm Cầu cùng nhau dò xét nguyên nhân cấm vực chi địa chìm mất. Kết quả thời điểm trên biển bị tiểu tử này công kích, tiểu tử này khu xử quái vật biển công kích chiếm hạm, chấp pháp điện ta rõ ràng không đem chấp pháp điện ta để vào mắt. Tề Nam nói, vượt từ trong túi cản khôn rút ra một cái thanh trường kiếm kim sắc. Tiểu tử, dám cùng chấp pháp điện ta là địch, người là chán sống, tự mình tới chịu chết. Hồ Duyên Ninh cả giận hư một tiếng, trên cao nhìn xuống Diệp Thần. Những cái huyền cấp võ giả thừa lại kia có chút chần chờ, bên trong chấp phát điện này tương đối nhiều, hơn nữa thế lực chấp phát điện khổng lồ, tình hình chung bọn họ không có chiều trọng chấp phát điện. Diệp Thần nhàn nhạt lướt qua đám người Tề Nam, Hồ Duyên Ninh, hắn mới là lười cùng Tề Nam những cái người này nói nhảm. Thần hồn hướng nơi xa tràn ra, sưu tầm cả tầng 3 trấn hồn tháp. Thần hồn nhanh chóng xoẹt qua cảnh tượng bên trong phương viên trăm dặm, hết thảy vào mắt cả trấn hồn tháp, nơi nơi là cướp đoạt bảo vật, sinh ra hỗn chiến. Từng đạo bảo quang trên bầu trời bay múa, rất nhiều bảo vật ngũ phẩm, số lượng nhiều làm cho người ta sợ hãi than. Tại trong những bảo vật này xuất hiện nhiều nhất là trường kiếm linh bảo. Nơi xa có một đạo tử quang kỳ dị xuất hiện, chẳng lẽ là bộ phận khác của tử ma chiến giáp? Tề Nam thấy Diệp Thần nhìn cũng không nhìn hắn, hoàn toàn cùng e ngại sợ hãi trong tưởng tượng hắn không giống nhau, không khỏi lửa giận công tâm. Tiểu tử, hôm nay người chết đã là tới nơi, nếu người hướng bổn đại gia cầu xin tha thứ, bổn đại gia nói không chừng tha cho người một mạng. Tề Nam khinh miệt nhìn Diệp Thần, lần này có nhiều chấp pháp điện huyền cấp cao thủ như vậy làm hậu thuẫn, Diệp Thần còn muốn chạy mất sao? Thần hồn Diệp Thần tim toi ngẩng đầu lướt nhìn Tề Nam. Thờ dịp ta không có xuất thủ, nhanh cút cho ta, không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Mấy người cho mình là chấp pháp điện cảm giác rất giỏi sao? Ta sớm muộn giết tới chấp pháp điện các ngươi. Nghe được lời Diệp Thần, Tề Nam mặt tái, nhìn Hồ Duyên Ninh nói, tiểu tử này thật không biết sống chết. Hồ Duyên đại ca, chúng ta cùng nhau làm thịt hắn. Xung quanh các đại tông môn hoàng tộc thế gia cao thủ, còn có mấy người lùi tú nhất mạch cũng là nghi ngờ. Diệp Thần bị nhiều huyền thú cấp cao thủ như thế vây quanh, hẳn là chạy trốn mới đúng. Cự nhiên thạch thời lạt ra vẻ chấn định, hay là tính trước kỹ càng, bọn họ chần chừ xong yên lặng theo dõi. Hắn có thể là trì hoãn thời gian, đợi chờ viện binh, không động thủ là không còn cơ hội. Bên cạnh hai tài Hồ Duyên Ninh nói. Hồ Duyên Ninh nhìn Diệp Thần trong con người hiện hung quang, lòng hư lạnh một tiếng, tiểu tử vận người đã như vậy đừng trách được ta. Giết! Hồ Duyên Ninh lãnh quát một tiếng, chỉ thấy toàn thân Tề Nam bên trong ba cái huyện cấp cao thủ nhanh chóng hướng Diệp Thần nhào tới. Diệp Thần mi mau nhất thiêu, thần hồn của hắn khóa vài món bảo vật, không muốn ở chỗ này cùng đám tệ làm lãng phí thời gian, giận hồ một tiếng, ngừng thần hóa hình. Thần hồn của hắn ngừng hóa một kim giáp binh sĩ cao lớn, kim giáp binh sĩ cao lớn 10 mét, tay cầm phương thiên họa kích, giống như chiến thần tái thế. Người mặc kim giáp xung quanh vần quanh tử hỏa, rống. Trên kim giáp binh sĩ một cỗ khí tức cường đại phát ra, trong ánh mắt sắc mặt mọi người đại biến, là yêu vương, lại là tồn tại yêu vương cấp. Sắc mặt Tề Nam trắng bệch, hắn chẳng hề nghĩ tới Diệp Thần lại là tồn tại yêu vương cấp. Nếu biết Diệp Thần là yêu vương, dù cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám chọc Diệp Thần. Đám người Hồ Duyên Ninh chát cũng là mắt choáng váng, kim giáp binh sĩ trước mắt như thần linh từ thời viễn cổ, cho bọn hắn rung động lớn nào. Trước mặt kim giáp binh sĩ bọn hắn sinh dậy không một lội tia đối kháng, linh hồn run rẩy. Cái này không thể nào, tại sao chỗ này gặp phải yêu vương? Trước lúc vào trấn nội tháp, các thế lực lớn có một loại ăn ý, trước phái cao thủ dưới thần tôn yêu vương cấp tiến vào trấn hồn tháp đánh trận đầu, sau khi xác định tình huống trong trấn hồn tháp quyết định phái yêu vương cấp cao thủ vào hay không. Vì đảm bảo các thế lực thăng bằng, nơi cửa trấn hồn tháp đều có yêu vương trấn thủ, càng không ngừng dùng hồn niệm điều tra, xác định không có yêu vương hoặc thần tôn cấp cao thủ trở nên tiến vào trấn hồn tháp phá hư thăng bằng các thế lực lớn. Nhưng mà nghĩ không tới có người lèn vào, nhiều huyền cấp cao thủ hơn nữa cũng không phải là đối thủ của yêu vương. Rồi tú nhất tộc mấy cái đội tổng môn thế lực khác nhìn nhau, vẻ mặt nhất thời trở nên cung kính. Vì điện hạ này, nếu như biết điện hạ chỗ này bọn ta không dám bất kỳ mạo phạm, kính xin điệu hạ thủ hạ lưu tình. Phù Khôn là lôi thú nhất tộc huyền cấp cao thủ, là địa vị tối cao của ba cái lôi thú kia. Hai con lôi thú còn lại linh hồn càng là không ngừng rung động, chẳng qua là bị kim giáp binh sĩ của Diệp Thầm kinh sợ nói không ra lời, chỉ có hắn miễn cưỡng có thể nói vội chắp tay. Diệp Thầm liếc nhìn ba người lôi thú nhất tộc một cái, nhàn nhạt nói: ta cùng lôi thú nhất tộc các người chưa từng có ân oán, các người đi thôi. Ba người lôi thú nhất tộc nhìn nhau như được đại xá, vội chắp tay tạ ơn rối rít lăng không đi. Chương 503. Vật này ta muốn, phần 2. Còn lại những cao thủ hoàng tộc tông môn thế ra cái cảm giác khí tức trên thân áp bách buông lỏng, bọn họ nhìn nhau rối rít tạ ơn lăng không lao đi, từng cái thoát đi nhanh. Nếu Diệp Thần muốn xếp bọn hắn, chỉ sợ không cần thời gian nháy mắt. Không nghĩ tới Diệp Thần bỏ qua cho bọn hắn, còn không mau chạy. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, rơi vào trên người bọn Tề Nam, Hồ Duy Ninh toát ra vẻ chán ghét. Bất kể Tề Nam, Hồ Duy Ninh hay là Phó Vũ, chỉ cần là người chấp pháp điện, Diệp Thần một cái nhìn không vừa mắt. Điện hạ tha mạng. Tề Nam hoảng sợ ngẩng đầu nhìn kim sắc binh sĩ, mồ hôi lạnh trên trán. Tích lạc, các loại áp bách trên linh hồn này, khí thế yêu vương cường đại căn bản không phải bọn họ chống cự được. Tề Nam thật là sợ, yêu vương cấp tồn tại quá là cường đại, đây chính là tồn tại ngang hàng cùng chấp pháp điện, phần điện điện chủ. Chúng ta là chấp pháp điện, hôm nay nếu như người giết chúng ta, tất nhiên gặp chấp pháp điện vĩnh viễn không trường mực trả thù, ngay cả người là một yêu vương. Nhưng mà chấp pháp điện chúng ta đừng nói là yêu vương, ngay cả thái thượng vô cực cảnh cương giả đừng mờ trốn chấp pháp điện ta đuổi bắt. Dù Hồ Duy Ninh là thân sắc trắng bệch, vẫn run giọng nói, ở dưới kìm sắp bị sẽ áp bách, hàm răng của hắn không khỏi run. Nhưng lúc này hắn phải đem chấp pháp điện chuyển ra, nếu không chỉ còn con đường chết. Hắn cảm thấy người bình thường cũng không dễ đắc tội với chấp pháp điện, ngay cả yêu vương thế lực kia cũng là sẽ cố kỵ. Nhưng mà Diệp Thần cùng yêu vương thần tôn cường giả không giống. Tử hỏa trong con người Diệp Thần chợt lóe, kim sắc binh sĩ trên bầu trời bùng lên hữu trưởng khổng lồ hướng đám Tệ Nam, Hồ Duy Ninh phiến đi. Bàn tay to kéo lực lượng cương đại, tựa như muốn khu vực này tạo thành gió lốc cương đại. Lòng bàn tay tử hỏa hừng hực, đạo đạo hỏa quang giống tinh hạ lưu động. Mặc dù đám Tệ Nam, Hồ Duy Ninh là huyền cấp cao thủ, nhưng mà cùng yêu vương ở giữa chênh lệch giống như là lạch chơi. Đó là cảnh giới bọn họ căn bản không thể chạm tới, cùng là tưởng tượng chỉ là linh hồn áp bách cũng đủ để bọn hắn hoàn toàn tiêu thất, mất lực kháng cự. Một trường này vung tới, bọn họ cảm giác trên người thừa nhận áp bách khổng lồ, giống như một cái tòa núi lớn áp xuống. Chỉ là một đạo trường kình, bọn họ nghe thấy thanh âm xương kéo kẹt vỡ vụn. Giữa đại tình huống, đám người Tệ Nam thậm chí ngay cả động cũng không thể. Thình thịch một tiếng, bảy chấp phát điện cường giả Tệ Nam, Hồ Duy Ninh bị kim sắc binh sĩ một tát đánh bay, biến mất ở chân trời xa xôi. Chịu lên một tát này, ngay cả huyền cấp cao thủ hẳn chết không nghi ngờ. Yêu vương cường đại là chỗ công kích bọn hắn có thể đánh thẳng linh hồn. Thời điểm kim sắc binh sĩ một tát vách trúng đám Tệ Nam, Hồ Duy Ninh, linh hồn đám Tệ Nam, Hồ Duy Ninh nháy mắt bị tử hỏa mài một. Đối với yêu vương mà nói, huyền cấp cao thủ bất quá làm con kiến hôi. Mặt đồng tầng 3 chấn hồn tháp, hơn 20 thế lực cao thủ đang cướp đoạt hai cây ngũ phẩm linh bảo trường kiếm cùng một quyển cổ thư. Cổ thư kia không biết dùng tài liệu gì chế mà thành, trong đám huyền cấp cao thủ tranh đoạt lại không có vỡ sách. Thình thịch, trên bầu trời huyền khí tung hoành, đông đảo thế lực cao thủ bung tay. Trước đoạt bản cổ thư kia tuyệt đối là bí pháp hạng nhất, ai dám theo chấp pháp điện cướp đoạt bí pháp. Chấp pháp điện có 3 người đoạt cổ thư kia liền chuẩn bị chạy trốn. Người tuyết ảnh nhất tộc theo ta. Sư sư, 5 tên huyền cấp cao thủ giận dữ quát, bọc đánh tới. Chấp pháp điện mặc dù cường thế, nhưng một chút thế ra cao thủ không sợ chấp pháp điện, rối rít xuất thủ cướp đoạt, đem 3 người chấp pháp điện bao vây. Còn lại các thế lực khắp nơi xông tới, bọn họ đối với cổ thư kia là động tâm không dứt. Cổ thư này là từ dưới đất đột nhiên nhô ra, thời điểm mới xuất hiện kim quang vạn trượng, làm người ta sợ hãi. Khi kim quang bình thường không trùng, chỉ còn lại cổ thư có thể thấy được cổ thư bất phàm. Ở trong cấp đoạt cổ thư nhiều lần đổi tay, vì tranh đoạt cổ thư đã có mười mấy cái huyền cấp cao thủ bỏ mạng. Đang ở lúc đám người kia tranh đoạt hết sức, đột nhiên trong lúc đó một cỗ áp lực mạnh mẽ cường đại chấn áp một đám huyền cấp cao thủ, rối rít biến sắc. Linh hồn mạnh mẽ như vậy rõ ràng là một yêu vương cấp. Bọn họ khó khăn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời kim giáp binh sĩ cao lớn vô cùng hiện ra ở trên tầm mắt bọn họ. Kim sắc binh sĩ cúi đầu quan sát như một cái cự nhân quan sát đám kiếm hồi. Vật này ta muốn. Kim sắc binh sĩ đưa tay hướng cổ thư chộp tới, chỉ thấy cổ thư vẫn như bị dẫn lực cường đại dẫn dắt bay tới lòng bàn tay kim sắc binh sĩ. Kim giáp binh sĩ vươn ra ngón trỏ hướng phía dưới nói: người chấp phát điện quá kiêu ngạo, đáng chết. Những chấp phát điện huyện cấp cao thủ kia chứng kiến ngón tay trỏ cực lớn của kim giáp binh sĩ hướng mình áp xuống, nhưng ở cái cố khí tức cường đại áp bách, bọn hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ nói chi là trốn. A, à, ba cái chấp phát điện huyện cấp cao thủ bị ngón trỏ cực lớn của kim giáp binh sĩ đè xuống, ầm ầm một tiếng, chỉ thấy mặt đất xuất hiện một cái hố sâu cực đại. Ba huyện cấp cao thủ bị ấn trong bùn đất, chỉ thấy ngón tay kim giáp binh sĩ tựa như nhấn mấy con kiến, nghiện ép liền nát. Lúc này mới là đem bàn tay thu về. Thuyết ảnh nhất tộc còn có những cao thủ thế lực khắp nơi, tầm kinh đạm hàn không thôi. Ba cái huyện cấp cao thủ cứ như vậy là nghiện chết. Cái này là yêu vương, yêu vương cấp vô cùng cường đại. Khả năng lúc này bản thân yêu vương kia cách nơi này mấy trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm, nhưng mà hồn niệm đối phương tập trung tư tưởng suy nghĩ, hóa hình xuất hiện bên cạnh, có thể đơn giản đem bọn hắn huyện cấp cao thủ giết thành. Cái này là uy thế yêu vương. Bọn hắn dưới uy áp cường đại của kim giáp binh sĩ khiêm tốn cúi đầu lặng lặng đợi thẩm phán. Phản kháng, cái kết quả thực là chê cười. Yêu vương cường đại bọn hắn không phải là nhìn không thấy. Sư sư, hai kiện ngũ phẩm linh bảo khác giống như là tự mình mọc cánh, hướng lòng bàn tay kim giáp binh sĩ bay. Kim giáp binh sĩ cầm ba kiện đồ vật, đôi mắt như là đèn lồng liếc qua mọi người, vèo một tiếng hư không tiêu thất không thấy.